Twilight đồng nhân, bạn trên mạng là ma cà rồng. Chương 56, phiên ngoại Electrolux 02. Góc truyện audio.com. Chấm, thực ra cậu ngơ ngác không phải vì không biết chỗ trước mặt mình là đâu mà khung cảnh trước mắt cậu thật sự quá quen thuộc. Đây không phải là thị trấn Fox mà bố Kalai sống sao? Electrolux mờ mịt quay đầu, nhưng lại không thể nào không tin vào phán đoán của mình. Không có cách nào, rừng tuyết tùng cao ngất, bầu trời âm u, còn có những thảm cỏ xanh dày ngay cả nhắm mắt lại Electrolux vẫn có thể nhớ như in. Mà ngay cả trong không khí cũng có mang theo một mùi hương nhàn nhạt quen thuộc, đây tuyệt đối là mùi của gia đình Kalan dùng để tuyên bố chủ quyền. Cảnh cáo những ma cà rồng từ bên ngoài đến, Electrolux trong nháy mắt vô cùng uể oải. Đây tuyệt đối là lần trốn nhà đi kém cỏi nhất của cậu nhóc. Không lẽ mình mới trốn ra được liền bị tóm ngược trở về à, thiệt là tàn nhẫn quá đi. Ngày nào cũng bị bố Marcus nhìn chằm chằm, ngay cả đi vệ sinh cũng bị giám sát thì ai mà chịu nổi chứ. Mình muốn quyền riêng tư nha, bởi vì trẻ em ma cà rồng có tốc độ phát triển nhanh hơn con người rất nhiều nên dù bề ngoài thoạt nhìn đã 17-18 tuổi nhưng thực tế tâm. Lý chỉ mới có 10 tuổi nên Electrolux non nớt hoàn toàn không nhận ra điểm dị thường gì mà liền vội vàng chạy trốn. Nhưng mà một cái bóng kỳ lạ từ trong rừng lao ra. Rồi đâm vào một nhánh cây cách đó không xa. Đó là một con vẹt rất lớn màu xanh lục, giống vẹt này nguyên ở Trung Quốc. Thông minh xinh đẹp, giỏi nói tiếng người, thời cổ ở Trung Quốc được rất nhiều quan lại quyền quý yêu thích. Con vẹt này Electrolux rất quen thuộc, cái con vẹt phong tao vô cùng này là một con vẹt cai chính hi yêu từng ưỡn ngực ôm một con vẹt đực khác mà chụp hình rồi. Tặng cho Electrolux treo trong phòng ngủ. Nói là quà sinh nhật cho cậu nhóc. Con vẹt này tên là Tiểu Ba. Là một con vẹt ma cà rồng duy nhất. Đúng vậy, ngươi không có nghe lầm. Thật sự nó là một con vẹt bị biến thành ma cà rồng. Một con vẹt vì luôn bị đá. Cả đời độc thân cuối cùng rốt cục bạo phát, đưa cổ đuổi theo sát mông các ma cà rồng mãnh liệt yêu cầu được cắn một cái cuối cùng cũng được toại nguyện mà trở thành một con vẹt ma cà rồng. Đương nhiên, về phần sau này nó không thể không gặp khó khăn khi dùng mỏ của mình mà đi hút máu thì không có bất kỳ ma cà rồng nào buồn quan tâm. Nhất là kẻ phụ trách việc cắn nó Emmet, chỉ có Emmet mới không chịu nổi sự quấy rầy của Tiểu Ba mà lửa giận xông não đi cắn nó một cái. Theo như lời Tiểu Ba thì từ nay về sau mục tiêu của nó là sẽ dùng thời gian vô tận mà vượt qua ngàn nguy vạn nan để tìm được một con vẹt trẻ tuổi anh. Tuấn rồi cùng sống bên nhau mãi mãi. Electrolux vẫn cảm thấy không chừng nguyên nhân nó luôn bị đá chính là vì cái chi hướng kia gian nan hiểm trở mà nó trải qua vẫn chưa đủ. Nhưng mà dựa vào mối quan hệ thân thiết suốt bao nhiêu năm qua giữa Electrolux và con vẹt ma cà rồng mà nói thì cậu bé dám cam đoan cái con vẹt lông xanh mỏ đỏ. Này tuyệt đối chỉ là một con vẹt hoàn toàn bình thường. Vẹt ta đang ôm ngực ngồi trên một cành cây vừa khóc vừa lau nước mắt khiến cho ướt đẫm cả một mảng lông ngực oa oa oa. Bi gì cái gì, ghét nhất, kỳ thị giới tính cái gì. Ghét nhất, hoa hoa hoa, người ta là thật lòng mà. Electrolux nâng chiếc nón cao bồi trên đầu lên một chút, đây là tạo hình mà cô cậu thích nhất vì trông nó rất đàn ông. Là Atlas nói như vậy, Electrolux ngẩng đầu lên thuận miệng nói. Vẫn còn chưa quen bị đá à, là đàn ông thì phải kiên cường một chút ai. Ai đang cười nhạo người ta? Lông ngực của vẹt ta lập tức xù lên. Cố gắng tạo tư thế uy vũ mở to hai mắt tràn ngập khí thế quét một vòng bốn phía. Electrolux lại nâng chiếc nón trên đầu lên một chút mà không nghĩ đến nó có thể bị rơi xuống không. Phẩy tay, nhếch mép lộ ra hai hàm răng trắng tạo thành một nụ cười xấu xa. Hi, buổi sáng tốt lành, là ta nè, vẹt ta cúi đầu xuống. Đôi mắt to như hai hạt đậu đen cố gắng híp lại nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Electrolux. Một lát sau, Electrolux nháy mắt mấy cái, vươn tay ra làm thành một tư thế chào vô cùng nam tính. Hoa ha ha ha, đã lâu không gặp nha Tiểu Ba. Tiểu Ba ngạo kiều nghiêng đầu, xin lỗi. cậu nhận nhầm chim rồi, nói xong vỗ vỗ cánh muốn bay đi bị người khác nhìn thấy mình đang mất mặt mà tự liếm vết thương. Vẹt ta thật không có mặt mũi té ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Chỉ là, phịch, hai cánh của tiểu ba đột nhiên cứng ngắc, khi nó còn chưa kịp đứng lên thì nó nhận ra mình lại té ngã. Eo của nó thậm chí còn đập vào cành cây, a a a a, đau quá. Eo của giống đực rất quan trọng đó nha. Vẹt ta ré lên rồi té huých xuống đất. May mà trong rừng luôn không thiếu cây cỏ rong rêu nên tiểu ba không những không té bị thương. Nhưng nó dùng đôi mắt đen láy tràn đầy kinh ngạc giống như thiếu nữ bị dâm tặc tập kích mà ngửa đầu trừng mắt nhìn Electrolux, cậu đang nói chuyện với tôi. Electrolux cúi đầu xuống đối mặt với nó. Thì sao, cậu nghịch cái lang nha bổng trên vai rồi lộ ra một nụ cười tà ác nói. Bất quá, giờ này ngươi mới phát hiện ra à, vẹt ta đột nhiên xoay người. Hai cái chân nhỏ đạp điên cuồng chạy lấy đà rồi dùng sức vỗ cánh cứu mạng à, ai đến đây? Có quái thú, đáng tiếc ngay khi nó vừa mới cất cánh thì một cái mũ rộng từ trên trời giáng xuống chụp nó lại. Nực cười, dù có là đồ vô dụng thì cậu cũng là ma cà rồng nha. Ngay cả một con chim mà cũng dám cưỡi lên đầu cậu thì còn ra thể thống gì? Electrolux dùng dẫm bẹp lên trên con vẹt đang mưu đồ chạy trốn. Cười xấu xa cầm cái lang nha bổng trên tay ước lượng. Ngữ khí u ám, chạy nữa thì ta sẽ bạo cúc nhà ngươi, vẹt ta nhìn cái lang nha bổng đang lóe sáng tiến lại càng lúc càng gần. Rốt cục cũng dùng hai cánh ôm đầu sợ hãi hét, làm ơn hãy nhẹ nhàng. Chú ý đến bộ lông xinh đẹp của người ta. Hoa hoa hoa, bộ lông vũ xinh đẹp của người ta. Mau buông ra, mau rút chân ra. Electrolux dựa theo trí nhớ đi tìm nhạc Kalen. Con vẹt đậu trên đỉnh mũ của cậu mà gặm táo. Thỉnh thoảng Electrolux sẽ vứt một quả lên cho nó, chỉ trong một thời gian ngắn vẹt ta đã rất không có cốt khí mà bị mấy quả táo nhỏ mua chuộc. Nhanh chóng chấp nhận cái tên tiểu ba. Vì đôi khi nó sẽ lẩm bẩm tại sao lại không gọi người ta là Poseidon chứ. Hơn nữa còn ưỡn ngực ra để cho Electrolux chú ý tới cơ ngực của mình. Như đầu chuyện mình đã giải thích rồi, tên của Atlas là lấy từ thần thoại Hy Lạp, tên một người con trai của Poseidon nên ẻm nhất quyết tôi cho tiểu ba lấy tên này. Electrolux làm lơ coi như không nghe thấy nó nói gì khiến cho tiểu ba rất là buồn bực. Tuy tuổi của Electrolux còn nhỏ nhưng cậu nhóc hoàn toàn không hề ngu ngốc. Electrolux đã lờ mờ đoán ra được rồi nên cảm thấy hơi hơi kích động. Vì vậy vừa nghe con chim nhiều chuyện kia kể sơ qua tình hình của nhà Kalen vừa lén lút đi về hướng đó. Electrolux không hề biết ở sâu trong khu rừng bí ẩn này đang có một trận chiến quyết liệt diễn ra. Tất cả mọi đòn tấn công đều bị ngăn cản bởi một người con gái mà cách đây không lâu chỉ là một con kiến nhỏ yếu ớt. Điều này chọc giận đến niềm kiêu hãnh của tất cả ma cà rồng. Đồng thời, những âm thanh khiêu khích của phe bên kia cũng không bị tấm chắn vô hình của người con gái đó ngăn cản mà truyền thẳng vào trong tai Zen. Ha ha, tôi đã nói với anh là lần này chúng ta sẽ thắng mà. Vladimir tóc vàng óng nói với Stefan đang đứng bên cạnh. À, nhìn xem sắc mặt của ả phù thủy kia kìa. Stefan cười ha hả với Zen. Bọn họ đều là những ma cà rồng được Kalai mời đến nhằm chống lại nhà Volturi. Vladimir và Stefan đến từ gia tộc ma cà rồng ở Rumani. Nghe nói bởi vì do gia tộc Volturi mà bọn họ không thể không rời bỏ Italy. Vì vậy mà họ rất căm thù nhà Volturi. Đồng thời đây cũng là nguyên nhân mà họ đồng ý trợ giúp nhà Kalen. Đương nhiên, muốn đối phó với hoàng tộc ma cà rồng như nhà Volturi thì chỉ có mấy ma cà rồng đến từ Rumani làm sao mà đủ. Vì vậy Kalai đã phải mời đến các ma cà rồng từ Amazon, Ai Cập, Ireland, nhóm ma cà rồng du cư ở Mỹ lẫn các ma cà rồng du cư châu Âu. Gương mặt như thiên sứ của Zen lúc này lạnh như băng. Bờ môi đỏ tươi nổi bật trên làn da tái nhợt khiến cô càng thêm mỹ lệ. Tất nhiên là không ai có thể biết được làn da tái nhợt này của Jane là do thể chất ma cà rồng hay là vì cô đang rất tức giận. Đau đớn, đôi môi đỏ mọng của Jane khẽ mấp máy. Âm thanh rõ ràng lạnh lẽo từ trong miệng của cô tuôn ra. Từ ngữ mà tất thảy ma cà rồng đều sợ hãi vang lên khiến cho tiếng cười của Vladimir lẫn Stefan lập tức ngưng bặt. Thân thể của Bella lập tức căng cứng để gia tăng sức mạnh cho bức tường phòng ngự nhằm bảo vệ bạn bè đồng đội ở bên trong. Cô cảm giác rõ ràng tấm chắn của mình đang rung lên, tấm chắn chính là khả năng đặc biệt của Bella. Có thể chống lại hết thảy sự công kích của những năng lực tinh thần. Ít nhất thì cô cũng cho rằng là như vậy. Nhóm hộ vệ nhà Volturi phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp. Trong khi đó ba vị trưởng lão họ hoàn toàn không mảy may dao động. Bọn họ chỉ đứng nhìn, nhưng chỉ đơn giản là đứng nhìn thôi cũng đủ để tạo thành áp lực. Ít nhất thì đối với một ma cà rồng mới sinh như Bella thì những ánh mắt đó đủ để khiến cho cô gần như không thể thở nổi. Hai ma cà rồng Romani lại bắt đầu dục dịch mà dùng ngôn ngữ đi khiêu khích các ma cà rồng của nhà Volturi. Kalai bắt đầu cảm thấy có gì đó là lạ, đây hoàn toàn không phải là thực lực thật sự của gia tộc Volturi. Vì vậy mà ông muốn ngăn cản Vladimir lẫn Stefan kẻ xướng người họa. Nhưng ông cuối cùng vẫn quyết định không làm gì cả. Dù sao thì nhà Kalan và nhà Volturi sớm đã không còn khả năng lại chung sống hòa bình. Trừ phi họ có được sức mạnh khiến cho nhà Volturi kiêng kỵ. Kalai nhìn Bella, cô bé này đang còn lo lắng tựa vào lòng Edward mà dùng hết sức duy trì tấm chắn của mình. Đối với một ma cà rồng mới sinh chưa được bao lâu mà nói thì Bella đã làm rất tốt. Nói không chừng họ có thể giành được thắng lợi, chỉ cần Bella có thể kiên trì đây đúng là một khả năng vô cùng kỳ diệu. Khi Kalai đang còn trầm tư thì chợt nhận ra bên phía Volturi hình như có biến động. Kalai khẽ giật mình, có thể nào là đồng minh nào khác của nhà Kalan tham chiến không? Nhưng ông không thể nghĩ được gia đình mình vẫn còn có người bạn nào chưa xuất hiện hay không, ngu ngốc. Ngu ngốc, mau vứt cái lang nha bổng đi, cái thứ đồ chơi này lớn quá, nó làm chúng ta lộ mất, tiểu ba phẫn nộ thét lên, tiếc là vô luận nó la hét như thế nào thì nó cũng bị một ma cà rồng túm chặt không thể chạy được. Nó bắt đầu sám hối, oa oa oa, mình chỉ vì mấy quả táo, chỉ vì mấy quả táo nhỏ. Electrolux cũng như gà chết mà bị một ma cà rồng xách cổ treo tòng teng. Cậu nhóc chật vật giữ cái mũ, tỏ ra rất chán nản vì cái trình độ cùi bắp của mình mà hung dữ quay sang chửi con vẹt đang bị một tên hộ vệ khác xách cổ. Câm miệng, cái con vẹt ồn ào này, còn ồn nữa thì ta sẽ bạo cúc ngươi luôn. Làm một ma cà rồng cực kỳ vô dụng, Electrolux nghĩ, áp lực của mình thật là lớn, tiểu ba đáng thương chớp chớp mắt, thức thời mà ngậm chặt mỏ lại, Aro nhìn cậu nhóc ma cà rồng bị Renata xách trên tay. Ông cười thú vị, ô, xem này, là một chú chuột nhỏ, rất nhanh, nụ cười của ông ta càng lớn hơn, xem ra còn là một chú chuột không tầm thường. Aro nhìn gia tộc Kalan ở đối diện, nguyên nhân dẫn đến trận chiến này là vì Rinmi của nhà Kalan. Một bán ma cà rồng không được phép sinh ra trên đời. Nhà Kalan hiển nhiên đã phát hiện ra điểm dị thường ở bên này. Họ cũng đang xì xào bàn tán mà không ai để ý đến Electrolux đang trợn tròn hai mắt. Edward, anh dám ở bên ngoài, quả nhiên anh sớm có một chân với con nhỏ Bella đó. Ngoại tình, hoa hoa hoa, tôi phải báo thù cho anh hai. Electrolux ở trong tay hộ vệ nhà Volturi không ngừng vặn vẹo dương nanh múa vuốt như muốn lao ra. Không hề còn chút khí chất đàn ông mà cậu nhóc luôn cường điệu. Tất cả ánh mắt của mọi người kể cả nhà Volturi đều tập trung vào trên người Edward đáng thương. Edward gian nan nuốt nước miếng một cái, thống khổ rên rỉ. Không, tôi vô tội, lăng nha bổng nè, cách chương.